Thần thoại tái sinh, chương 42, truy sát, Thương Tổng, Vương Đao Tông, Phồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu dâm tặc, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Chết đi, kịch, cô buông đao ra, còn ôm siết chặt lại. Ngươi, buôn ta ra, biến thái, dâm tặc, hắc hắc, dâm tặc à, vậy ta dâm cho xem. Á, buông ta ra, kịch, lúc cô nàng nhắm mắt, thả ra, còn đánh ta lần sau đừng trách. Ngươi, vù, hồ ca bay đi, Lệ Băng cũng theo sau. Theo ta làm gì, ta thích, tùy ngươi hài, hứ, ngươi đi đâu thế, Thương Tổng, để làm gì, hắc hắc bí mật, đáng ghét, đứng lại, vụt, vụt, vụt, hơn 30 tên hắc y nhân, Nguyên Anh trở lên, nguy rồi, các ngươi muốn gì, để mạng lại, thẳng oát, một giọng nói ồ ồ già nua, cầm kiếm, hồ ca đọc suy nghĩ, từng tên, biết người Âu Dương, hắc hắc, Âu Dương trưởng lão, đánh lén tiểu bối vậy sao? Đáng chết, vù, keng, Lệ Băng chạy đi, cô, thiết quyền chống đỡ, nhưng sức chốc cơ cảnh cách quá xa, vù, vù, vù, xoẹt, keng, keng, nộ diễm trường, ba, ba, ba, bùm, bùm, liên tiếp giáp lá cả bằng chấn nộ, từng vụ nổ hỏa diễm nổ ra cháy hừng hực, cánh rừng, hắc liên đao, vù, vù, vù, từng tên Nguyên Anh bị hạ gục, vù, bang, a a, lão chuyển hướng đánh vào Lệ Băng. Nguy, vù, kịch, cực, Lệ Băng hồi phục, chạy, vù, kịch, kịch, phóng lên từng cây thẳng hướng Thương Tổng, khốn kiếp truy, cô để hai tên đó sống sót, vù, vù, chạy trước đi, đến Thương Tổng báo tin dùm ta, cô đờ si, đừng cãi, mau, Lệ Băng quay đầu tăng tốc, lao đi, cực, dòẹt, cường thể đan nuốt vào, thân thể bốc ra khí đỏ, ngự băng chân quyết dòẹt, keng, vù, cái gì, thế, bang, ẩm, hồ ca tung một đấm trực diện một tên. Văng xuống, cái mặt tan nát, cường thể đan gia tăng tu vi một cảnh, trong một canh giờ, nhưng chỉ sử dụng một lần trong ngày. Vù, nhanh quá, cô nhìn thấy rõ, vù, kịch, kịch, kịch, a a a a, trong khoảnh khắc vài tên bị hạ, Âu Dương người còn cô tới 15, chết gần một nữa, lui hết để ta, vù, keng, keng, keng, tốc độ kiếm quá nhanh, hồ ca cố gắng chống đỡ, xoẹt, keng, keng, keng, dù thân thể kim cương bất tử nhưng lực lượng sức mạnh chênh lệch. Từng kiếm cắt vào đau đớn, tất cả chỉ thấy hai tàn ảnh lúc chỗ này, lúc chỗ kia, vết thương hồi phục, lão kinh hãi, chưa thấy ai hồi phục như tên này, yêu nghiệt, càng đánh càng mạnh, nguồn sức lực cô thấy mệt mỏi, thần dưỡng sinh khí công, thân thể thuần dưỡng sản sinh ra khí bù đắp thiếu hụt. Càng cảnh cao, càng nhiều khí tỏa ra do dư thừa huống chi là thiếu hụt. Lực lượng luôn ở mức tốt nhất, mày là yêu quái à, đánh cô mệt, hừm lão già, sẽ có ngày ta sẽ dẹp Âu Dương gia tộc của ngươi. Ra, lão tung hết lực lượng cố giết chết, vù, nguy, vút, ầm, hồ ca né ngự kiếm đó, thân thể lão lao thẳng tảng đá lớn nổ tung, hắc hắc, già mà ngu, kịch, kịch, ủng ủng, thằng chó chết, ực, lão cắn thuốc, thân thể bóc ra khí đỏ, nguy rồi, vù, hồ ca có thể cân thêm đờ si, cắm đầu chạy như điên, địch mìa, chạy à, vù, bang, ầm, ầm, hự, khụ khụ, ực, hồi nguyên đan nuốt vào, lão già này gân thế. Hồ ca nằm trong đất đá kéo dài thời gian, đờ si nửa canh giờ rồi, Chu Tiên kiếm, chết, lão ra sát chiêu, vù, ong, ong, hàng loạt kiếm khí ngâm nga xuất hiện, hồ ca cấm đầu lao đi, vụt, vụt, vụt, keng, xoẹt, xoẹt, bủa vây khắp nơi, thân thể bị mưa kiếm vây lấy cắt xé, ta chết đây sao, dừng tay, ủng, ủng, vụt vụt, một tiếng nói làm bay hết kiếm khí, lão cùng đồng bọn hoảng sợ bỏ chạy, ánh mắt mơ hồ chỉ còn thấy tàn ảnh của Lệ Băng. Rồi tắt liệm trong bóng tối, ai, đau đầu qua, trong một phòng lạ giữa đêm khuya, chủ nhân người tỉnh rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ừ, là ta quá khinh thường kẻ địch, người có công pháp nào vượt giới hạn cô, có, tại chủ nhân cô chịu, truyền thức cho ta, dòẹt, vù, vù, gió thổi phần phật, vô cực thần công, trên đời có loại thần công này sao, có, sau này đỉnh phong ngài sẽ biết hết, ta có bí mật sao, cái này cô nói đờ si. Hồ ca xem tính năng, vô cực thần công, gia tăng tầng cấp công pháp theo cảnh giới, một cảnh tăng 10 tầng, hiện tại đã kết đan trung kỳ, tăng khoảng 30 tầng, cực khủng bố, hồ ca vui mừng ngủ, sau này lỡ gặp cao thủ có thể ứng phó, két, hồ ca nghe mở cửa bật dậy, ngươi tỉnh rồi à, ăn cháo đi, Lệ Băng, ngồi đó làm gì, qua đây, hồ ca vừa ăn vừa hỏi chuyện hôm trước, đờ si biết trưởng lão Thương Tổng tới giúp kịp lúc, sao ngươi chưa đi, cứ theo ta hoài vậy. Ngươi, cái tên vong ân phụ nghĩa này, hứa tức chết mà, cạch, ầm, liền tức giận đi ra ngoài, gì chứ, ta nói sai gì sao, hài, tiểu chủ nhân ơi, sao ngốc thế, người ta ý tứ vậy mà cô hiểu, Ý thứ gì? Ta cô hiểu, nàng ta thích ngài, thích ta, á, đòi giết ta mấy lần thích thú gì? Hừm, bởi vậy ta mới bảo ngài ngốc, thôi sau này lớn hơn sẽ hiểu. Hồ ca ra khỏi phòng, đi về hướng đại điện Thương Tổng, đa tạ, cứu giúp của trưởng lão. Đừng khách khí, người truy sát ngươi là ai? Âu Dương gia, cái này ta cô xen vào sâu đờ si. Tự ngươi giải quyết, ta chỉ giúp đờ si như vậy. Đã rõ, đây là ít lòng thành dành cho ngài. Kịch, nói xong bỏ đi, lão cầm lên bên trong một viên đan đen nhánh, ực, dòe, đến ven rừng, hồ ca muốn thử sức vô cực thần công, nộ hỏa trường, huỳnh, một đại thụ nổ tan tành phấn vụn, uy lực tăng gấp 3 lần lúc trước, tâm linh, vô cực thần công đúng đỉnh của đỉnh, tất nhiên, còn hai loại nữa, nhưng vậy mất đi cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, đúng đúng, hình như tất cả ngũ hành đều gia tăng tinh thuần, ừm, khi ngài đến đỉnh phong, chắc chắn thiên hạ cô địch thù. Hắc, hắc, à ngươi có công pháp nào gia tăng phi hành cô, tật phong kỹ, phù quang lượt ảnh, lôi phong hành, đưa hết ta xem, ong, các kiến thức tiến nhập bắt đầu phân tích, lôi phong hành là đỉnh cao, nhưng cô tác dụng né tránh trong chiến đấu, cuối cùng chọn phù quang lượt ảnh, dòe, hai chân tỏa khí, kịch, vù, S-A-S-A-S-A-S-A, tốc độ gấp 3 lần, quá tuyệt vời, đứng lại, tên vô tình vô nghĩa kia, lệ băng, vù, muốn đi du ngoạn cùng ta cô. Hứ, ai thèm, vậy ta đi à, ngươi, đi thôi, hồ ca chọc nàng đỏ mặt, dòe, phù quang lượt ảnh đờ si truyền cho lệ băng, các công pháp cũng đại thành, vù, hai người bay về Âu Dương gia, ngươi tính trả thù hả, ừ cô diệt họ, cũng sẽ kiếm chuyện ta thôi, là do họ ra tay trước, lệ băng thấy cũng đúng lúc trước hồ ca cũng chả làm gì. Ám sát hắn, cô chết cô thôi mà, nhưng Âu Dương toàn cao thủ cô. Đừng lo, ta có bài tẩy, Âu Dương gia, ta muốn diệt các ngươi. Từ trên không trung nhìn xuống, tất cả ùa ra như ong vỡ tổ. Lệ băng đứng phía xa nhìn theo yêu cầu của hắn. Cô đờ si tham dự, ngươi cũng to gan dám tới làm loạn. Lần trước may mắn thoát chết giờ lại tới. Âu Dương vấn thiên gia chủ. Ha ha ha ha, phừng, hỏa diễm bốc ra khỏi người hồ ca. Dị hỏa, tất cả cẩn thận, tên này có dị hỏa. Tiếng cảnh báo vang lên. Vù, bùm, bùm, bùm, một quyền đánh nổ banh xác tất cả kẻ dưới cảnh, cô một ai chạy thoát, tốc độ rét người, thoáng một phát chỉ còn lại 50 người nguyên anh trở lên. Tiểu nghiệt chủng ngươi, vù, ba, hai bên đối trường, hỏa diễm thiêu đốt sinh lực lão, dù cao hơn cảnh giới cũng dần yếu sức, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoẹt, xoảng, một thanh kiếm gãy khi chém vào thân thể hồ ca, bang, lão gia chủ hoảng hốt thu trường, ngươi là yêu quái à, hắc hắc. Kết quả hôm nay do các ngươi chuốc lấy, Chu Thiên Trận, cái gì, tên khốn ăn cắp, ong, ong, ong, kiếm khí bốc hỏa diễm, vụt, vụt, vụt, xoẹt, xoẹt, a a a, keng, keng, tên khốn kiếp chúng ta có làm ma cô tha cho ngươi. A a a, chiều hỏa kiếm bùa vây luôn phiên chém tới, tất cả bị giết thê thảm, thân xác bốc cháy tàn lụi, cả xương cô còn, tất cả người hầu hạ thả đi, liệt minh hỏa, xoẹt, vù, huỳnh, cầu lửa nổ ra thiêu rụi tất cả gia trang. Lệ băng kinh hãi, 15 tuổi sức cân quy nguyên cảnh, nàng có cảm giác bị chinh phục, sức mị hoặc của cường giả, vù, đi thôi, hồ ca sao ngươi công lực tăng mạnh vậy, hắc hắc bí mật, đáng ghét, vù, lúc này mới trở lại Thương Tổng, bàn việc liên minh, trưởng lão, trước mắt bây giờ là một trung niên trẻ trung cường hãn, thiên canh cảnh đỉnh phong, tiểu tử ngươi diệt đờ si cả nhà Âu Dương, ta cũng cô lý giải đờ si, xin ngài thứ tội, vì họ ra tay độc ác, lưu lại sẽ tai họa. Ta biết, nhưng Âu Dương Nạp Hải là trưởng lão Thượng Kiếm Tông sẽ trả thù. Thượng Kiếm Tông, đúng vậy, bốn đại phái tu tiên trên thần lục, huyền vực này chỉ là phần nhỏ trong đó. Bốn đại phái nằm ở bốn gốc thần lục, vút, bạc, đây là địa đồ toàn thần lục, người đi học tập thêm đi. Đa tạ trưởng lão, ta muốn kết minh với Thương Tổng. Ha ha ha, tiểu tử, rất thông minh, đờ si Âu Dương Nạp Hải sẽ cô dám làm gì? Ta sẽ bảo hộ hồ gia. Vậy thì còn gì bằng... Đa tạ, cạch, nhờ ngài chi phối dùm, đây là ít lòng thành, ha ha ha, đúng là hiểu ý nhau, ta tên Trường Nguyên, khi đến vực khác, cầm lệnh bài này, Thương Tổng sẽ tiếp đãi ngươi như thượng khách, đa tạ, trưởng lão, Thương Tổng đúng là hùng mạnh, nhiều cơ sở trải khắp thần lục, ta xin tạm biệt, ừ, tiểu sắc lang, ngươi cũng hồ ly, cả Thương Tổng cũng bị ngươi mua chuộc, cô phải mua chuộc mà là lợi ích, cái này ngươi phải học hỏi thêm, ngươi có cái này, ta có cái kia, hai bên đều có lợi. Miễn chữ tín của ngươi lớn thì cô lo là cô thành. Hi hi, nhìn ngươi như ông cụ non ấy. Ai bảo ngươi 15 chứ? Hắc hắc, à, ngươi hỏi cha ngươi chưa? Đi theo ta lỡ lão sách đao tới ché mà, để về ta hỏi cái. đi, vù, cha mẹ, ra mắt bang chủ, xú nữ, người đi đâu vậy, làm ta lo chết, ai thế, à đây là Hồ Ca, còn về hỏi muốn gia nhập môn phái tu tiên, cha đờ si cô ồ là thiếu niên lúc trước ta nhớ rồi. Vậy định vào phái nào, cha gợi ý đi, nàng làm nũng, ngày xưa ta theo Vương Đao Tông, giờ tùy con chọn, còn lại ba phái, Thượng Kiếm Tông, Chu Ma Tông, và Huyền Huyễn Tông, trong đó thì Vương Đao Tông xem ra là chánh phái. Ba phái kia thì thí luyện tông môn rất đáng sợ, ý ghê quá vậy con đi Vương Đao Tông, ừ để ta ghi thư, có hai tên nhìn Hồ Ca căm thù, chắc là Thích Lệ Băng đây, Hồ Ca cô để mắt, tối hôm đó, trong phòng riêng, tâm linh, dị hỏa là sao, tức là mức độ tinh thuần, có vài người thu thập cộng hưởng nhiều loại hỏa đờ si yêu thú tinh luyện rồi lấy dùng. Yêu thú càng mạnh thì hỏa đó càng mạnh, cộng hưởng nhiều lại sẽ ra hỏa diễm cường đại, ta đâu có hấp thu gì đâu. Ngài có vô cực thần công tinh luyện ngũ hành, hỏa diễm của ngài là duy ngã độc tôn, càng lúc càng mạnh, còn dị hỏa cộng hưởng bao nhiêu cũng cô là gì với hỏa diễm của ngài. À vậy ta có dị hàn và dị lôi à, phải gọi là thần băng và thần lôi mới thể hiện đờ si. Đúng đúng, ngươi thiệt thông thái hắc hắc, chủ nhân quá khen, he he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lệ Băng cùng Hồ Ca tính đi, ngươi đưa túi đan này cho cha ngươi. Đan gì thế, cứ đưa thì lão tự biết. Hắc hắc, vù, vù, xong rồi hai người lên đường. Hắc con gai ta học đờ si phi hành thuật ở đâu mà nhanh thế? Sư phụ, bịch đan này là, thằng yêu tinh đó cho đó. Hắn là ai thế sư phụ? Kẻ diệt Âu Dương gia tộc. Hắn, mới, 15 tuổi mà, các ngươi đừng đắc tội. Cô thì xác định, mật thám báo hết tin ta còn cô dám tin nữa là. Đáng sợ thật, vậy tiểu thư, hắc, hắn lo đờ si, 10 năm nữa sẽ có một huyền thoại mới xuất hiện. Tất cả ngạc nhiên rồi đi theo vào trong, ngươi từ đâu mà đan dược nhiều thế, ta đâu thấy ngươi luyện đâu, bí mật, hắc hắc, xí chỉ đờ si cái dấu giỏi, xem này, nhật nguyệt đan, làm sao ngươi có, hắc hắc chỉ cần ta nhìn thấy là luyện ra, còn tốt hơn cả bản gốc, thử đi, kịch cực, ủng, ủng, phành, ta, đột phá trúc cơ cảnh, tốt hơn viên ta có lúc trước, tin chưa, vậy sao ngươi cố uống, ta muốn tự cường đại, đan dược chỉ là phụ trợ với ta. Hắc, xí, tối đến, hai người trong hang động, một con heo nướng dưới thần hỏa, đờ si ướp các hương vị thượng hạng, mỡ chảy xèo xèo, Lệ Băng liếm mép, xong, cho ta mượn đao nào, kịch, xoẹt, một mảng nóng hỏi, hai người ăn hả hê, Lệ Băng ăn hết da giòn, ngươi khôn thế, toàn ăn da ta ăn gì, hứa kệ ngươi, phủ, một ngũ hành xà tam giai xuất hiện, to gấp hai con người, á, yêu thú, bình tĩnh, yêu thú của ta, chấm, Lệ Băng ngó ngó rồi lại sờ vào. Qua, tuyệt quá, ta muốn một con, tùy ngươi, tìm đi rồi ta giúp, nhất định, tiểu xà, ngươi canh thủ hộ dùng ta, chấm, rõ chủ nhân, sáng hôm sau, Lệ Băng bắt đờ si một tiểu hồ ly nhất giai rất đẹp. Hồ Ca đem đi đâu một hồi, quanh lại con hồ ly này mang cả ngũ hành, rất đẹp mắt, tiểu xà thu nhỏ ở trên vai hắn, một mạch tiến tới Vương Đao Tông, đến nơi hai người đăng ký xin vào, đờ si thư giới thiệu nên nhanh chóng nhận phòng, tại đây ít nhất cũng nguyên anh. Hồ Ca mới kết đan sắp đỉnh phong, ai nấy nhìn hắn như phế vật, càng ghét hơn lại có một mỹ nữ khuynh thành đi theo. Đúng hoa nhài cấm, tại đây có cổng sát hạch, bên trong là thử thách, qua đờ si là tấn cấp, khi lên ngoại môn bắt buộc làm nhiệm vụ mới tấn thăng. Cuối cùng cống hiến môn phái mới đạt tới chân truyền đệ tử. Cao tầng đẳng cấp rất lớn, thiên tôn cảnh trở lên, trưởng môn là chí tôn cảnh. Từ thiên canh, thiên nhân, thiên tiên, thiên tôn, chí tôn, khoảng cách phấn đấu còn rất xa. Đi chúng ta vượt ải thôi. Làm biếng lắm, đi cô ta đánh cho. Hài, bị kéo đi, quy định là học viên luyện một môn đao pháp, thể hiện kính trọng môn phái. Đến tàng kinh các, Hồ Ca xem một số đao pháp cô tốn huân công. Tất cả hốt hết, ra ngoài soi mấy công pháp các đệ tử, thu gần hết, còn lại vài tuyệt học các lão thôi. Đến vượt ải, có các bia đá ghi rõ từng ải là gì. Ai cô vượt qua thì cầu cứu, nếu cô chết tự chịu, chọn bảng nào thì về khu vực bang đó, người đi bảng nào thế, hỏa bảng, ta, cô đi hỏa bảng đờ si, ta hệ âm, Lệ Băng buồn buồn, cô đi chung đờ si nữa, hắc, phục dụng cây này đi, liền đưa ra ngũ sắc hành thảo, là, xùy, im lặng, liền gật đầu cắn nuốt, dòe, thân thể nam khí kích hoạt như âm khí, hi hi, người đúng là bá mà, hắc, sư huynh hai ta muốn vượt ải. Sao cô tìm 5 người? Hai người rất nguy hiểm. Đờ si mà, đừng lo, ngươi đọc rõ quy định chứ. Đã rõ phiền sư huynh. Ai, phục, ẻo, một thông đạo mở ra. Phục, bên trong là biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại yếu thú hệ hỏa từ nhất giai đến tam giai. Ngăn cản, cuối đường là vật phẩm hỏa sắc thảo. Lên, xà, ngũ hành xà hóa lớn. Ba người Tả Xung Hữu đột xông tới. Triều thú mau chóng bị đánh tan. Đến cuối đoạn, rầm, từ vách núi một hỏa sư tứ giai lao xuống. Xà, phì, phì, hai con đấu nội lực. Một bên hỏa diễm, một bên ngũ hành. Dù thua một giai nhưng tiểu xà có ngũ hành khí rất mạnh. Lùi lại, để ta, tụ quang khí, doẹt, bùm, ré, doẹt, bùm, ré, hỏa sư bị bắn hai luồng đao khí ngưng tụ, thê thảm nằm co giật, ba người lấy vật phẩm rồi vào thông đạo ra ngoài. Phục, phục, sư huynh, đã hoàn thành, ồ thật tài năng, ta nhầm rồi, đây, thẻ ngoại môn hai người, đa tạ, hai người đi tới hỏa khu nhận phòng, nam một bên, nữ một bên, trời đã tối, Lệ Băng về phòng nghỉ ngơi, Hồ Ca đi vòng vòng ngắm cảnh, một đám đi tới thị uy. Đưa quà ra mắt cô thì mềm mình, hắc hắc, láo toét, cuồng sinh đao, vút, kịch, hàn hoa băng tinh, keng, keng, keng, cả khu vực bị nhấn chìm trong băng giá, cao tầng kinh động ra xem, một vùng trắng xóa, xoảng, cả đám run rẩy bò đi, như những con cóc bị đóng băng, lần sau còn mất dậy thì cô như thế đâu. Hồ Ca đi về phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau, ai nấy truyền tin, có một đệ tử mới rất cường đại, đánh bại hơn chục đệ tử ngoại môn. Đến lúc này, muốn tiến vào nội môn phải đạt 500.000 điểm cống hiến. Hồ Ca, hôm nay chúng ta làm gì? Đi, đi xem nhiệm vụ đường. Đờ si đó, hai người đi tới, săn dược thảo, săn yêu thú, bảng truy nã, tại thượng kiếm môn, trưởng môn, ta muốn báo thù, Âu Dương Nạp Hải, từ từ, cái này rất nguy hiểm, liên quan đến Vương Đao Tông và Thương Tổng, Hoàng Thiên Huyết trưởng môn, vậy ta đành ngậm đắng sao? Âu Dương Nạp Hải, nắm chặt tay hai mắt đỏ máu. Ta chỉ có thể giúp ngươi ám sát khi thằng đó ra khỏi Vương Đao Tông. Đệ tử mặc ngươi sai khiến. Vậy đờ si rồi, đa tạ, hài, một thằng quỷ nhỏ khiến ta đau đầu. Hoàng Thiên Huyết rất giàu vì nếu đắc tội sẽ là thảm họa tông môn. Nhưng là trưởng môn cô thể cô giải quyết cách trương.